Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, kiếp số. Nguyệt Thần Vọng Thư, nghe được nữ tử tự giới thiệu mình, theo bản năng, bốn chữ này liền bật thốt lên. Thế nhưng, lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Huyền liền ý thức được chính mình lỡ lời. Bất quá, nhìn đến Vọng Thư bởi vì chính mình những lời này. Vốn chuẩn bị rời đi thân hình lại ngừng lại. Diệp Huyền trong lòng chẳng biết tại sao lại loáng thoáng tồn tại một tia tiểu vui mừng. Xoay người lại, Vọng Thư hơi nhíu mày, nhàn nhạt nhìn Diệp Huyền, nghi ngờ nói: "Người biết bổn cung? Bất quá bổn cung từ khai thiên sau đó liền ẩn cư ở Thái Âm bên trên. Nguyệt Thần chi xưng cũng không sai." Nghe được Vọng Thư nói như vậy, Diệp Huyền nhất thời ngược lại không biết nên nói cái gì. Cũng không thể nói ta tại hậu thế nghe nói qua Nguyệt Thần Vọng Thư truyền thuyết chứ. Bất quá, tốt tại Vọng Thư cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không có tra cứu ý tứ. Chỉ là, tựa hồ bị Diệp Huyền mới vừa mà nói đưa tới một tia hứng thú. Vọng Thư hỏi ngừng cũng không có rời đi luôn, mà là nhàn nhạt nói: "Nếu ngươi một cái nói ra bổn cung tục danh, như vậy lại có biết hay không bổn cung lai lịch?" Không nghĩ tới Vọng Thư lại đột nhiên hỏi hắn cái vấn đề này. Diệp Huyền hơi sững sờ, nhưng vẫn là thành thực đáp: "Vãn bối không biết." Bất quá, Vọng Thư vốn cũng không có ý định Diệp Huyền có khả năng trả lời ra cái vấn đề này. Một vệt nhớ lại vẻ tại trong mắt lóe lên. Vọng Thư nhàn nhạt nói: "Bàn cổ khai thiên, 3000 ma thần phần lớn bởi vì ngăn trở bàn cổ khai thiên địa mà bỏ mạng. Nhưng là lại vẫn tồn tại một nhóm nhỏ hỗn độn ma thần tự biết vô lực ngăn cản. Không có xuất thủ, ngược lại tại khai thiên sau đó trốn vào hồng hoang, trở thành khai thiên sau đó nhóm đầu tiên sinh linh. Bổn cung liền là một cái trong số đó. Long Hán đại kiếp, tam tộc tranh phong, thiên đạo nhất thời muốn mượn kiếp này chọn lựa phát ngôn viên. Đem so sánh với hồng hoang hậu thiên mà sinh những sinh linh khác. Tại tranh đoạt thiên đạo phát ngôn viên lúc, chúng ta này một nhóm người nhưng là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Chỉ là, đương thời loại trừ Hồng Quân cùng La Hầu, bổn cung cùng những người khác nhưng là vô tình tranh đoạt cái chỗ ngồi này. Chung quy, một khi trở thành thiên đạo phát ngôn viên, cũng liền ý nghĩa là thiên đạo làm ra. Chỉ là, chúng ta không tranh cái chỗ ngồi này. Tại đạo ma tranh bên trong, La Hầu nhưng là chiếm cứ cực lớn thượng phong. Hồng Quân đương thời cũng bất quá vẻn vẹn có thể miễn cưỡng tự vệ thôi. Mà y theo La Hầu sở tu hành sát lục chi đạo. Nếu là hắn chấp trưởng thiên đạo, thứ nhất muốn tàn sát khẳng định chính là chúng ta này một nhóm hỗn độn ma thần. Vì vậy, bất đắc dĩ bổn cung cùng cái khác Dương Mi, Càn Khôn, Âm Dương mấy vị đạo hữu chỉ có thể xuất thủ tương trợ Hồng Quân. Chỉ là, đem chúng ta xuất thủ lúc, La Hầu lại lớn thế đã thành. Chu Tiên kiếm trận hung uy ngút trời. Cuối cùng trận chiến ấy, mặc dù thắng, thế nhưng, loại trừ Hồng Quân, bổn cung, cùng với Dương Mi đạo hữu ở ngoài, những đạo hữu khác toàn bộ bỏ mạng. Ở đó sau đó, Hồng Quân trở thành thiên đạo phát ngôn viên. Dương Mi đạo hữu thì thừa dịp thiên đạo không được đầy đủ trốn vào hỗn độn. Mà bổn cung nhưng bởi vì thần hồn tại trận chiến cuối cùng bên trong bị La Hầu bị thương nặng. Chỉ có thể bất đắc dĩ ở lại hồng hoang. Ẩn cư ở Thái Âm tinh lên. Chỉ là, dưới thiên đạo, hỗn độn ma thần đều vì dị số. Long Hán đại kiếp sau đó, các vị đạo hữu bỏ mạng. Hồng Quân trở thành thiên đạo phát ngôn viên. Dương Mi đạo hữu chạy trốn xa hỗn độn. Nhân bị thương bị vây ở hồng hoang bổn cung nhưng là thành này dưới thiên đạo duy nhất dị số. Mà thiên đạo là không có khả năng chứa chấp bổn cung cái này dị số. Vì vậy, lần tiếp theo đại kiếp bên trong, bổn cung đã định trước sẽ có sinh tử kiếp. Bổn cung vốn định nghĩ cách tại lần sau đại kiếp trước tu bổ bị La Hầu sát lục chi đạo gây thương tích cùng căn nguyên. Từ đó tại lần sau đại kiếp trước thoát thân. Vì vậy, bổn cung mới không tiếc hao tổn pháp lực tìm được rồi này phương trượng đảo tung tích. Dự định mượn trên đảo này một món linh vật chữa thương. Nhưng không nghĩ tới, tại chữa thương một khắc cuối cùng, thất bại trong gang tấc. Nói tới chỗ này, Vọng Thư thản nhiên nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Nghe vậy, Diệp Huyền cho dù là phản ứng chậm nữa cũng biết. Ngươi là nói, thiên đạo mượn ta tay tính toán ngươi. Nhìn Diệp Huyền không dám tin biểu tình kinh ngạc, Vọng Thư chỉ là nhàn nhạt nói. Bổn cung cũng không trách ngươi. Này phương trượng đảo vốn là cùng ngươi có duyên. Thiên đạo cũng chỉ là dựa thế mà làm thôi. Huống chi, coi như không có ngươi, còn sẽ có người khác tới phá hư bổn cung mưu đồ. Thế nhưng, cứ việc Vọng Thư nói như vậy, Diệp Huyền vẫn là cay đắng cười một tiếng. Thế nhưng, lần này, phá hư ngươi chữa thương, có thể dùng ngươi tại cuối cùng thất bại trong gang tấc, lần nữa lâm vào sinh tử kiếp, cuối cùng là ta. Dừng một chút, Diệp Huyền đột nhiên nói, lần đại kiếp nạn này, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giúp ngươi, giúp ta. Đè xuống trong mắt vẻ kinh ngạc, Vọng Thư nhàn nhạt nói, chớ có quá chính mình là vì rồi, bổn cung thừa nhận ngươi phúc duyên thâm hậu, nếu không có đại kiếp nạn gặp tai ách, thế nhưng, nói cho cùng, ngươi bây giờ chẳng qua là một cái chính là đại la tu sĩ sơ kỳ thôi. Bổn cung cho dù người bị thương nặng, cũng là chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại. Cần gì ngươi tới giúp? Huống chi, bổn cung cũng nói, lần này chính là thiên đạo tính toán. Không có quan hệ gì với ngươi. Cho dù không có ngươi, cũng sẽ có người khác tới phá hư bổn cung mưu đồ. Bổn cung kiếp số, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Chớ có quá coi mình rất quan trọng rồi. Nhưng mà, đối mặt Vọng Thư loại này giải thích, Diệp Huyền trước như là đã lấy dũng khí mở miệng, như thế nào lại tùy tiện lùi bước, không sợ hãi chút nào tiến lên đón Vọng Thư lạnh giá con ngươi. Diệp Huyền không yếu thế chút nào nói, ta vì sao không giúp được ngươi, ta mới vừa hóa hình lúc bất quá kim tiên sơ kỳ, tu hành hơn trăm năm cũng đã là kim tiên đỉnh phong, sau vừa gặp đạo tổ giảng đạo, vẻn vẹn 3000 năm ta liền đột phá thái ất cảnh, đạt tới thái ất đỉnh phong. Sau đó đi qua 3000 năm tích lũy, tại đạo tổ lần thứ hai giảng đạo lúc liền nước chảy thành sông, đột phá đại la, theo hóa hình đến đại la, ta chỉ dùng không tới vạn năm. Hơn nữa, sau đó còn có đạo tổ lần thứ ba giảng đạo sau đó khoảng cách đại kiếp cũng còn có hơn mấy vạn năm. Ta có đủ thời gian theo đuổi lên ngươi. Đừng nói ngươi bây giờ người bị thương nặng, cho dù ngươi không có bị thương ta cũng không cho là ta không giúp được ngươi. Nhìn Diệp Huyền, nghiêm túc nắm lấy ánh mắt. Không biết tại sao, Vọng Thư ánh mắt đột nhiên có chút lóe lên. Xoay người, Vọng Thư lạnh lùng nói. Cuồng vọng, nhìn Vọng Thư kia yên lặng thêm cô đơn bóng lưng. Diệp Huyền nghiêm túc nói. Chờ đến ta có đủ tu vi sau đó, ta sẽ đi thái âm tinh tìm ngươi. Lần đại kiếp nạn này, ta sẽ không để cho ngươi đi một mình đối mặt. Vọng Thư không trả lời, chỉ là hướng đảo bên ngoài mà đi. Thấy vậy, Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Vọng Thư đi xa bóng lưng. Gằn từng chữ, theo ta gặp được ngươi một khắc kia trở đi. Cái này thì không chỉ có lại chỉ là ngươi kiếp số. Này cũng là ta kiếp số. Lần đại kiếp nạn này, ta phải tham dự. Nghe vậy, Vọng Thư thân hình dừng lại, cũng không quay đầu lại nhàn nhạt nói. Tùy ngươi được rồi, tu vi không đủ, ngươi đầy bất quá là không không chịu chết thôi. Nếu như ngươi gắng phải chịu chết, bổn cung cũng sẽ không ngăn lấy. Dứt lời, thản nhiên mà đi, lặng lẽ nhìn Vọng Thư rời đi thân ảnh. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, nếu như ngay cả chính mình thứ nhất động tâm nữ tử đều không cách nào thủ hộ. Nếu như ngay cả chính mình thứ nhất động tâm nữ tử cũng không có mật thủ hộ, kia còn nói gì thủ hộ chi đạo, nói cái gì ta ý do tâm. Khí tức lưu truyền, tâm cảnh, lặng lẽ đột phá, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.